Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Thứ 432 chương ta nghĩ tới thăm ngươi một chút. Không, không có tiền nói cái gì còn. Ninh Khanh Khanh đang đùa Diệp Sơ Vũ, lại nghe thấy phía sau Hoài Mộc Lan thanh âm. Được rồi, ngươi liền biệt khôi hài ra tiểu cô nương. Ta làm cho người ta chuẩn bị một ít thức ăn. Ngươi mang vị tiểu cô nương này đi ăn đi. Hoài Mộc Lan dịu dàng nhìn về phía Diệp Sơ Vũ. Vừa phun được lộn xộn, hiện tại trong bụng đô không đi. Đến, theo ta đi nhà ăn, nhìn dịu dàng Hoài Mộc Lan. Diệp Sơ Vũ tiểu đỏ mặt hồng, ngoan ngoãn đi lên, dắt Hoài Mộc Lan tay. Đi nhà ăn, Hoài Mộc Lan sắp xếp xong xuôi sau, liền đi ra ngoài. Ninh Khanh Khanh chật chật than thở, mẫu thân loại này tình thương của mẹ quả nhiên vô địch. Tiểu bằng hữu các nhìn thấy đô hội đắm chìm trong nàng tình thương của mẹ ánh sáng hạ. Trở nên ngoan ngoãn đâu, nhìn cái gì vậy, trên mặt ta lại không ăn, Diệp Sơ Vũ hướng về phía Ninh Khanh Khanh đảo cặp mắt trắng dã. Vẻ mặt ghét bỏ, không phải chứ, ta còn tưởng rằng mẫu thân ta đem ngươi giáo hóa thành công. Ngươi thế nào bằng mặt không bằng lòng, nàng một đi ngươi liền trở mặt đâu. Ngươi cả đời này mẫu thân, thật ôn nhu, Diệp Sơ Vũ không để ý Ninh Khanh Khanh lời. Chỉ nhàn nhạt thấp giọng nói, hiện tại, nàng thật sự có một chút đấu kỵ Ninh Khanh Khanh, nàng cho tới bây giờ cũng không biết, có mẫu thân ở là cảm giác gì, theo nàng sinh ra khởi cũng không biết mẫu thân là ai. Nàng hồi bé luôn luôn sẽ hỏi phụ vương, thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không chịu nói cho nàng. Ngay cả nhắc tới đều là tràn đầy khinh thường ý, ở trong mắt của hắn, mẫu thân chỉ là nối dõi tông đường công cụ, thẳng đến phụ vương mất tích, nàng vấn đề này đâu như trước không cởi ra, nàng vẫn rất tò mò, nàng xem rất nhiều lục giới thư, bên trong viết đô là của mẫu thân dịu dàng cùng vĩ đại. Thế nhưng nàng lại chưa từng có cảm thụ quá, phụ vương chỉ lấy nàng đương người thừa kế bồi dưỡng, trong sinh hoạt sự tình lại là cho tới bây giờ cũng không hỏi đến. Toàn bộ ma giới với nàng dịu dàng, cũng chỉ có sư phụ của nàng, hắn là cả ma giới ôn nhu nhất người, ở trên người của hắn chút nào không cảm giác được ma tộc hẳn là có lệ khí. Trái lại mang theo một loại ôn hòa. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh hắn là có thể an hạ tâm đến. Từ nhỏ hắn chính là duy nhất bồi ở người bên cạnh mình. Hắn giáo nàng thế nào để thăng tu vi. Hắn đem cuộc sống của nàng chiếu cố chuyện vô lớn nhỏ. Hắn luôn luôn với nàng cười dịu dàng. Nàng cảm thấy, mẫu thân có lẽ sẽ là sư phụ như vậy đi. Nàng dần dần đối sư phụ có ỷ lại. Hắn là trong lòng nàng anh hùng. Thẳng cho tới hôm nay. Nàng xem thấy Ninh Khanh Khanh mẫu thân, mới biết mẫu thân là dạng gì tử, cảm giác chính là ấm ấm áp, rất thoải mái, nàng là thật đấu kỵ thượng Ninh Khanh Khanh, vì sao nàng thích người, đô sủng Ninh Khanh Khanh đâu. Mắt thấy Diệp Sơ Vũ nhìn ánh mắt của mình càng phát ra kỳ quái. Ninh Khanh Khanh đạo, tiểu Sơ Vũ, người nghĩ gì thế, không nói cho ngươi, người này cùng ta cướp sư phó người, Ninh Khanh Khanh đạo. Ai cướp sư phó của ngươi, ta liên sư phụ ngươi là ai cũng không biết. Đến, nói cho ta, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai a? ... Cửu tịch ngươi này không lương tâm, này cùng có hay không lương tâm có quan hệ gì? Đương nhiên là có, sư phụ thích ngươi lâu như vậy. Kết quả ngươi vậy mà hỏi sư phụ ta là ai? Sư phụ ta là ma tộc, ngươi nói hắn là ai? Diệp Sơ Vũ hung hăng cắn một miếng thịt kho tàu. À, vị đạo so với ma giới gì đó đều phải mỹ vị đâu. Ma tộc A, ta chỉ nhận thức Lâm Quân Từ A. Thế nhưng kia rõ ràng là sư phụ ta được chứ. Ninh Khanh Khanh rất dùng sức nhớ lại một chút. Lại phát hiện trong trí nhớ nhỏ tí tẹo cái khác ma tộc thân ảnh cũng không có. Nghe thấy Lâm Quân Từ tên, Diệp Sơ Vũ biểu tình rất là cổ quái. Thế nhưng rơi vào hồi ức Ninh Khanh Khanh hiển nhiên là không có thấy. Rốt cuộc là ai a? Chính mình chỉ nhận thức sau đó nhập ma Lâm Quân Từ a. Nhưng hiển nhiên không phải là hắn. hắn không có khả năng là của Diệp Sơ Vũ sư phụ. Người nghĩ không ra, Diệp Sơ Vũ trong miệng thịt kho tàu còn chưa có nuốt xuống. Rất hàm hồ hỏi, ân, ta đối ma tộc những người khác không ấn tượng, Ninh Khanh Khanh đạo. Diệp Sơ Vũ nhai nhai thịt kho tàu nuốt xuống. Đạo, sư phụ ta A Ngọc Thụ Lâm Phong. Phong lưu phóng khoáng, kinh tài tuyệt giật quả thực chính là ma giáo một cành hoa. Người vậy mà nghĩ không ra, ta thực sự là sư phụ không đáng, lá tiểu công chúa ngươi đối sư phụ ngươi là thật yêu a. Này liên tiếp từ nhi là thật nhiều a. Thấy Ninh Khanh Khanh nửa ngày không phản ứng, Diệp Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn hướng Ninh Khanh Khanh, ghét bỏ nói, ngươi còn là không nhớ ra được. Lắc đầu, được rồi, ta coi ngươi như có mắt không tròng. Sư phụ ta thế nhưng ma quân cảnh thước. Diệp Sơ Vũ phóng chiếc đũa. Mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Khanh Khanh, chờ nhìn phản ứng của nàng. Ninh Khanh Khanh hai mắt như trước mờ mịt, Diệp Sơ Vũ chỉ phải thở dài nói. Mặc dù ta hết sức không muốn nhắc nhở ngươi, thế nhưng ngươi đã cứu sư phụ ta. Chuyện này, có ấn tượng sao? Đã cứu ma tộc người sao? À, ta nhớ ra rồi, sư phụ ngươi chính là cái kia nho nhã yếu ớt thư sinh a. Ninh Khanh Khanh vỗ tay, Diệp Sơ Vũ này nhắc tới tỉnh nàng rốt cuộc nghĩ tới. Linh tộc cấm địa xung quanh có rất mạnh linh lực tiên cảnh. Trừ phi là nữ vương bản thân dẫn tiến vào, cái khác vô luận cái nào chủng tộc đô thì không cách nào tới gần. Bao gồm linh tộc trưởng lão cũng không thể tới gần, thế nhưng cấm địa xung quanh cảnh sắc lại là cực mỹ. Đứng ở cấm địa chỗ cao nhất, có thể quan sát toàn bộ linh tộc đại lục, cửu tịch năm đó thích nhất địa phương chính là kia ra cấm địa. Nhất là ở có ánh nắng thời gian. Nàng tổng là thích hoa ở nơi đó ngủ trưa, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác ấm áp lại mềm mại. So với thế gian tốt nhất chăn gấm còn mềm nhẹ thoải mái. Còn là tượng thường ngày như nhau, cửu tịch thừa dịp vào lúc giữa chưa lưu thượng cấm địa. Còn chưa tới thời gian, lại mơ hồ nghe thấy có tiếng rên rỉ, là được kỳ đi tới, thường ngày chung quy có tiểu động vật đụng vào. Lần này cấm địa trói buộc lực lại rất cường, hẳn là cái gì khác chủng tộc đi, cửu tịch rất là cảnh giác tới gần, đi từ từ tiến, liền thấy một người thư sinh bộ dáng người bị nhốt ở cấm địa trong. Toàn thân đều bị trói chặt, có lẽ là lúc trước dãy giụa quá, ở trên người hắn trói buộc đã rất khẩn, nàng cũng nhìn thấy hắn lõa lồ ra thượng vệt dây, cửu tịch nháy nháy mắt thấy hướng thư sinh bộ dáng nam nhân. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhìn phía chính mình, môi mỏng chặt mân, như là ở nhẫn thật lớn thống khổ. Cô nương, thỉnh cầu cô nương cứu cứu tại hạ. Cảnh thước thấy có người tới gần, liền lên tiếng nói, hắn vẫn nghe nói linh tộc cấm địa phong cảnh vô cùng tốt. Liền dẫn mấy phần may mắn đến đây, muốn đem thiên cảnh bình thường linh tộc họa xuống, lại không nghĩ rằng, còn chưa tới gần liền bị này cấm chế trói buộc đi. Càng dãy giụa trói buộc càng chặt, này trói buộc cùng với hắn tịnh không giống nhau, nó như là trói buộc ngươi đến tận xương tủy, mỗi một đạo vệt dây đều giống như là lưỡi trượt bình thường thật sâu cắt tới xương cốt ở chỗ sâu. Trong, theo đêm qua đến bây giờ, hắn cơ hồ đều phải buông tha, lại nhìn thấy một thiếu nữ thân ảnh thướt tha hướng hắn đi tới. Hắn chỉ phải ôm cuối cùng một tia hy vọng hướng nàng cầu cứu. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Cửu tịch nghiêng đầu nhìn về phía cảnh thước, rõ ràng là hắn tự tiện xông vào linh tộc cấm địa. Vì sao còn muốn cầu nàng cứu hắn? Sẽ không sợ mình giết hắn sao? Tại hạ chỉ là hâm mộ linh tộc phong cảnh, chỉ là đến vẽ tranh mà thôi. Cũng không có mạo phạm ý. Cảnh thước thanh âm thấp đi xuống. Hắn hiện tại liên hô hấp đều là đau. Ngươi một ma tộc đến ở đây đến. Thực lực còn là rất mạnh, ngươi là ma tộc ai? Cửu tịch giống như cười nhìn về phía cảnh thước, nụ cười này, lại làm cho cảnh thước sửng sốt, đẹp quá, chỉ cảm thấy bên tai có chút phát nhiệt, cúi đầu nói, tại hạ ma tộc cảnh thước nếu như ma tộc để thưởng thức linh tộc phong cảnh. Còn là nói rõ nam nhân này rất có ánh mắt a. Ninh Khanh Khanh trước đi qua ma tộc, Kia ma tộc cảnh sắc quả thực là làm cho nàng kinh ngạc đến ngây người. Kia loạn thất bát tao sắc điệu ma vương còn liên tiếp nói mỹ. Trước mắt nam nhân này thẩm mỹ khó có được bình thường. Cửu tịch giảo phá ngón tay sau, ở cấm chế sử giữa không trung hoa một đạo phù, liền thấy nguyên bản trói buộc này cảnh thước cấm chế chậm rãi cởi ra tới. Theo cấm chế cởi ra, hứa là bởi vì bị trói buộc lâu lắm, cảnh thước một lảo đảo liền quỳ gối cửu tịch trước mặt. Không cần đi lớn như vậy lễ, cửu tịch cười nói. Trong không khí mang theo nàng độc hữu hương khí đem cảnh thước bao vây lại. Đồn đại nói linh tộc công chúa cửu tịch sinh ra bách hoa nở rộ. Phiêu hương thiên lý, quả nhiên bất giả, ta cảnh thước bỗng nhiên có chút không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy mặt đô đốt khởi đến. Ha ha ha, mặt của ngươi đỏ ai, cửu tịch cười nói. Nàng cảm thấy này ma tộc thư sinh thực sự là quá tốt chơi. Nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có phải hay không rất biết vẽ tranh? Chỉ là hiểu sơ mà thôi, cảnh thước có chút xấu hổ. Ngươi thật đúng là không giống ma tộc đâu. Cửu tịch nghiêng đầu đạo, không muốn xấu hổ thôi. Ta xem ngươi họa rất tốt, muốn là có thể, cho ta cũng họa một bộ bái. Hảo, cảnh thước thanh âm rất nhẹ. Ngữ khí lại thật là nghiêm túc. Cửu tịch lại không nghĩ rằng, của nàng một câu nói kia lại là nhượng cảnh thước thật sâu ký ở tại trong lòng. Lại cũng không có thể quên dụng, sao sao sao theo nhà ăn lúc đi ra sắc trời đã tối xuống. Trong gió hỗn loạn nhàn nhạt hương hoa, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hoan Nghiệt a, nguyên đến chính mình đích tình nợ còn là không ít. Ninh Khanh Khanh vừa đi vừa nói thầm. Lại còn chưa đi hồi Tây Xương liền bị người ngăn lại. Dương mắt vừa nhìn, lại là Lâm Quân Từ, Hoa Ninh Tông an bảo ở hắn đáy mắt, liền cùng không tồn tại tựa như, sao ngươi lại tới đây? Ta vẫn đang đợi ngươi cho ta trả lời. Thế nhưng, ta nhớ ngươi, liền tới thăm ngươi một chút. Lâm Quân Từ cúi đầu nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Ánh mắt dịu dàng, như là đầu mùa xuân ánh nắng, ấm áp có thể đem kia cứng rắn băng tuyết đô hóa thành vòng chỉ nhu. Lâm Quân Từ, ta, Ninh Khanh Khanh hít sâu một hơi. Những ngày qua, nàng đã nghĩ kỹ, nàng chỉ là Ninh Khanh Khanh, muốn cũng là Phượng Phi Bạch. Cái khác, nàng không muốn, thế nhưng lúc này đối mặt Lâm Quân Từ, có mấy lời, lại không phải như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nói ra khỏi miệng. Như là của cửu tịch ký ức không có tỉnh giấc hoàn hảo. Một khi thức tỉnh rồi, lại trước mắt nam nhân này. Trong lòng khó tránh khỏi lại xuất hiện những thứ ấy qua lại. Lâm Quân Từ lẳng lặng nhìn nàng, gió đêm cảm giác mắt hắn như là không cảm giác được. Chỉ lặng im nghe Ninh Khanh Khanh muốn mở miệng đối lời hắn nói. Thấy nàng không nói, mới mở miệng đạo, đã lâu cũng không nghe thấy ngươi gọi ta. Ninh Khanh Khanh tròng mắt lóe lóe. Nàng phải nhanh một chút đem trong lòng nói ra khỏi miệng. Nếu không kéo lâu. Đối với người nào cũng không tốt. Hết chương.